Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, nhữ nghe. Canh thứ nhất, AD trị số vượt qua 200 điểm Rengar tổn thương khoa trương dọa người. Lại càng không cần phải nói là đối mặt đến lạc hậu mình đẳng cấp đồng thời giòn ép một cái. Khazix, tháp phòng ngự bắt đầu đối Rengar tạo thành công kích. Ivan bụi cỏ còn không cách nào nghịch thiên đến tại tháp hạc phóng thích lúc trợ giúp đồng đội che lấp tháp phòng ngự tổng cộng. Nhưng mà Lý Mục đối với cái này lại bừng tỉnh như không nghe thấy. Một đao quy kỹ năng xuống dưới. Khazix lượng máu liền sụt giảm một mảng lớn. Tác răng kinh hãi phía dưới cuống quýt kéo đại chiêu ẩn thân trốn vào đến trong bụi cỏ. Ý đồ mượn nhờ bụi cỏ tầm mắt đến tránh né Rengar truy kích. Dù sao Ivan bụi cỏ có chút cùng loại với Kindred đại chiêu. Thuộc về song hướng tính chất. Thả ra tốt chính là vì các đội hữu cung cấp tương đương ưu tú công sự che chắn. Nếu như thả ra không tốt, đồng dạng cũng là tại làm đối thủ cung cấp. Có Rengar kháng tháp MLXG phảng phất đi bộ nhàn nhã. Bước nhanh theo vào sau hướng trong bụi cỏ đâm một viên mắt tím. Đồng thời mở ra quét hình. Đại chiêu tiểu cúp trực tiếp triệu hoán đi ra. Khazix đại chiêu thuộc về ẩn thân mà không phải ngụy trang. Cho nên là không có cách nào bị mắt tím nhìn thấy. Tại trong bụi cỏ cất đặt mắt tím chủ yếu là vì hắn cung cấp tầm mắt. Mà quét hình mới là trinh sát đến Khazix vị trí tốt nhất giúp đỡ. Hậu phương, TP đến tháp phòng ngự bên trên Camille đã rơi xuống. Cái này dao động Camille có lớn. Khi anh xem như nảy sinh ác độc, cái này dao động mặc kệ thế nào chiêu, chỉ cần có thể đem cái này Rengar cho chụp đến tháp phòng ngự dưới. Nhiệm vụ của mình coi như hoàn thành, giai đoạn trước liền khiêng tháp phòng ngự Rengar cơ hồ là hẳn phải chết. Không quan tâm thanh này có thể hay không thắng, giết chết Rengar cũng lại đạt được cách xù tiền thưởng. Chỉ ít tại sĩ khí bên trên cái này dao động bọn hắn có thể đánh trở về một chút. Xương răng dây chuyền đầy tầng Rengar thanh này chỉ sợ rất khó đỉnh. Nhưng chỉ cần có như vậy một tia lật bàn hy vọng bọn họ liền không khả năng trực tiếp từ bỏ. Khazix lúc này là khổ nhất ép. Từ trong bóng tối khôi phục như cũ hắn trước tiên chẳng những bị Rengar cắn xé một chút. Tiểu cúp cũng đang làm sự tình một bàn tay hô hắn mặt gấu bên trên. Sau đó đến chính là tiểu cúp thứ hai bàn tay. MLXG đứng tại trong bụi cỏ bắt đầu hòa a. Tác răng trong lòng thật lạnh, nhìn xem chịu cái thứ hai tháp phòng ngự HP giống như không quá cao Rengar. Hắn muốn nếm thử lấy liều mạng cắt giảm Rengar lượng máu. Loại tình huống này. Trốn đã là rất không có khả năng chuyện, không có tốc biến, hai đoạn đại chiêu cũng đều sử dụng hết, ngay cả chạy đều không có cách nào chạy, còn không bằng vì Camille sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Ông, một tầng màu xanh lá hộ thuẫn xuất hiện ở Rengar trên thân. Hộ thuẫn xuất hiện để Khazix trong nháy mắt tuyệt vọng, tại đánh giết Khazix thời điểm. Đồng dạng cũng là Camille đại chiêu rơi xuống thời điểm. Lễ vật đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. MLXG vui vẻ nói. Xoay tay lại rút một phát quy kỹ năng dự phán ném về phía tháp phòng ngự hạ. Đường Camille hạ lạc lúc. Cũng là Ivan quy kỹ năng tới mục đích thời khắc. Trừ phi trực tiếp dùng tốc biến. Bằng không mà nói Camille không có khả năng tránh rơi. Khi anh không nghĩ quá nhiều, sau đó mã hậu pháo ai cũng biết, nhưng đổi vị suy nghĩ một chút, đường bàn phím hiệp nhóm thật gặp ngay phải loại tình huống này lúc. Ai lại bởi vì chỉ là một cái Ivan quy kỹ năng. Tại mình đầy máu tình huống dưới trực tiếp dùng tốc biến. Khi anh đương nhiên cũng là như thế, cho nên hắn bị Ivan định ngay tại chỗ. Tùy theo mà đến là tiểu cúc cái thứ ba hòa A. Có thể đục xuyên mặt đất một kích. Cùng loại với Brown đại chiêu. Tiểu Cúc cái này cái thứ ba công kích khoảng cách phi thường rộng. Mục đích tại MLXG khống chế hạ cũng là phi thường nghe lời quăng về phía thẻ Mew chỗ phương vị. Cái này đồng đẳng với là đem rơi xuống đất thẻ Mew tiến hành hai ngay cả khống. Để Kỳ Anh cảm giác có chút không tốt lắm chính là hiện tại kháng tháp chính là Tiểu Cúc. Tại Tiểu Cúc vung ra cái thứ ba phổ công đem thẻ Mew đánh bay thời điểm. Rengar ngắn ngủi rời đi tháp phòng ngự phạm vi công kích. Thật là vui sướng a. Lý Mục tự mình lẩm bẩm. Sau đó chuột tiêu điểm một cái thẻ Mew vị trí. Ivan quy kỹ năng rất kỳ diệu. Chỉ cần quy đến người. Như vậy đồng đội dùng đòn công kích bình thường điểm tuyển cái mục tiêu này liền sẽ trong nháy mắt. Áp vào trên mặt của hắn. Đôi này trước mắt Rengar mà nói quả thực là tuyệt phối. Rơi xuống đất, hỏa A tiếp, QW tiếp đầy tàn bạo đáng giá quy. Một bộ kinh khủng bộc phát trong nháy mắt khuynh tả tại thẻ Mew trên thân. Dù là tại kiện thứ nhất trang bị ưu tiên lựa chọn giày ninja tình huống dưới. Thẻ Mew vẫn không cách nào kháng trụ có được dạ kiếm Rekha bằng thân Rengar kinh khủng tồn. Thương, cái này dao động Rengar không có đại chiêu. Nhưng thẻ Mew vẫn là tại bị Tiểu Cúc đánh bay sau khi hạ xuống không đến một giây đồng hồ liền đã. Trong nháy mắt tử vong, Kỳ Anh, Tác Giang, hắn trực tiếp đầu đình chỉ mạch suy nghĩ vận chuyển. Cái này mẹ nó Tây Tám chính là cái gì? Trên giang hồ thất truyền đã lâu ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Là nhìn cái này Rengar lại một lần nữa cầm tới double kill không quá dễ chịu. Cho nên nghĩ muốn mạnh mẽ lại cho một cái. Đưa thành triple kill đúng không? Tiểu Cúc bởi vì không có chỗ có thể đi. Giai đoạn trước HP lại tương đối thấp nguyên nhân. Bị đánh chết tại tháp phòng ngự hạ. Nhưng nhiệm vụ của nó lại đã hoàn thành. Tam sát Rengar. Cái này 8 người đầu a. Miller cùng búp bê một mặt mộng bước. Đi theo thời gian đi. 1 phút đồng hồ một cái đầu. 8 phút trực tiếp siêu tinh thần. Đánh người máy có lúc đều không có nhanh như vậy a. Người ta người máy tốt xấu biết bị đánh sau hướng nhà mình tháp phòng ngự chạy đâu. Một mực bị truy vẫn chạy. Các người Griffin tiểu lão đệ là thế nào mập 4? Đưa, 6666. Toàn đội cùng theo đưa. Hiện tại là hỏi bài thi khâu. Griffin đầu nào tuyến cùi bắp nhất? Không thể nghi ngờ a. Cái này top lên thẻ Mew đưa ra toàn đội 8 phần chi 3 đầu người. Cảm giác hắn có chút manh a. Da dày ninja, trên thân một chút xíu chuyển vận giả không có không phải TP xuống tới đắc ý cái gì đâu. Hắn hẳn là nghĩ kiểm nghiệm chính mình có phải hay không một khối thép tốt. Hoặc là nói ta Lý đội trưởng dài 40 mét đại đao có đủ hay không sắc bén đi. Diễn đàn post, ba đều nhanh cười nghiêng ngửa. Cái này một thanh Griffin rất có thể bị cạo chọc, mà lại là linh lung tháp cái chủng loại kia. Liền thế cục trước mắt mà nói, xác chỉ là Rengar một người này. A không, lại thêm Tiểu Cúc, hai người liền có thể đánh 5. Cũng chính là tại tháp phòng ngự hạ. Cái này nếu là tại dã ngoại, Tiểu Cúc cắm đầy bụi cỏ. Rengar còn không phải nghịch thiên. Đây không phải Rengar, đây là sư tử hổ. Lý đội trưởng làm sao như cái quỷ. Đơn giản quá giật nha. Dạng này xác mùa xuân thi đấu làm như thế nào thua. Ta hiện tại đã đang vì đó hắn LPL đội ngũ mặc niệm. Bất quá ở trước đó, trước cho Griffin mộ phần dâng một nén nhang đi. Âm phủ diễn đàn vịnh vịnh nhóm cũng bắt đầu soát. Bình phong, xác cái này một thanh triển hiện ra thực lực thật có chút khoa trương. Nói đúng ra là Lý đội trưởng năng lực cá nhân. Cái này ai chịu nổi a? 8 phần 0 nơi tay Lý Mục về nhà lại là một thanh gậy hung ác. Cộng thêm một thanh trường kiếm. Đáng tiếc không có giết người kiếm cái này kiện trang bị này. Không phải Lý Mục cảm thấy mình hẳn là sẽ càng thêm nhanh vui. Nhìn xem một lần nữa thượng tuyến. Trên thân ngoài định mức lấy ra hồng ngọc Camille. Lý Mục mày nhăn lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn tại ra thịt, có muốn hay không ta hỗ trợ triệt để đem nó làm thịt phế bỏ. Bất kỳ thích khách đều bị xe tăng khắc chế. Renga cũng không ngoại lệ. MLXC mặc dù cảm thấy Lý Mục hiện tại dễ dàng liền có thể một bộ dây mất cái mới nhìn qua này có chút thịt thẻ miêu, nhưng chính Lý Mục tựa hồ không quá tự tin a. Không cần, ta chính là cảm giác hắn trang bị ra giống như có chút quá chậm. Ta thương hại kia tràn ra, kỹ năng để không hết hắn liền phải chết. Nếu không, ta cũng làm điểm thịt cho mình tăng cường một sống sót năng lực. Lý Mục sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. MLXG, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.